Phong Thần Châu, chương 2352, xung quanh trống không, tối đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều là những nhân vật mà lúc trước hắn ta không tiếp xúc đến được. Nhưng bây giờ thì sao? Sư Tôn kết bạn với bọn họ rất vui vẻ. Hơn nữa ở trước mặt Sư Tôn, mấy người bọn họ ai cũng đều không còn giá. Trái lại Sư Tôn lại đem đến cho bọn họ cảm giác khủng khiếp. Lý Nhàn Ngư cũng không suy nghĩ mấy cái này nữa. Yểm Nhật Tông xong đời, thù lớn của Lý gia đã được báo. Còn người giấu mặt đứng phía sau có thể bắt lúc nào cũng được. Việc quan trọng bây giờ là phải nâng cao thực lực của mình. Trong lòng Lý Nhàn Ngư đã quyết, khoanh chân ngồi xuống, lĩnh ngộ cảm ngộ của trận chiến vừa rồi. Mà cùng lúc đó, Tần Ninh sải bước đi vào bên trong cây bồ đề linh tử. Bên trong không phải là thân cây mà là một khoảng không gian rộng lớn, mặt đất trông giống như vân gỗ, trải dài, xung quanh trống không, tối đen, ngẩng đầu nhìn lên, từng trận pháp lơ lửng trên không trung, vẽ ra một khung cảnh phồn vinh phức tạp, mà những trận pháp kia tập trung một chỗ, kết nối thành 10 tinh điểm, lơ lửng ở phía chân trời. Cảnh tượng này giống như vì sao trên bầu trời đêm, vẽ ra một bức tranh to lớn khiến Tần Ninh trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc không thôi. Tần Ninh sải bước đi ra, dẫm trên mặt đất cũng không phải trực tiếp dẫm lên mà là liên tục thay đổi bước chân. Những trận pháp kia phác họa ra bản đồ sao nối liền trời đất. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì có thể dẫm chúng đại trận kích thích khiến trận pháp dao động. Mà ở chỗ này ước chừng phải có đến mấy trăm trận pháp. Tùy tiện mở ra một cái thì mấy trăm trận pháp kia kết hợp lại với nhau. Cho dù hắn có bản lĩnh nghịch thiên thì cũng sẽ bị đánh thành cho bụi. Liên tục sải bước đi lên, siêu vẹo tiến đến. Tần Ninh rốt cuộc cũng đến được chỗ phía dưới 10 vì sao. Bây giờ ngẩng đầu nhìn lên, 10 vì sao tính từ mặt đất lên thì cao khoảng vạn trượng, vẫn phát ra tia sáng rực rỡ như trước, vô cùng lấp lánh. Tần Ninh nhìn 10 vì sao liên kết với mấy trăm trận pháp lớn thì cũng hiểu tại sao Giang Bạch lại căng thẳng như thế. 10 vì sao này chính là 10 quả bồ đề linh tử. Mỗi một quả chính là nguồn gốc hình thành trận pháp này, mà sức mạnh của 10 quả bồ đề. Cách chương.